Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Chứng đạo khởi nguyên. Vạn sự vạn vật vận hành, kỳ thực đều là nhân quả quan hệ tuần hoàn. Một người mỗi ngày làm không đồng sự tình, liền hội sinh ra không hiểu nhân quả quan hệ. Những này nhân quả sẽ với cái thế giới này quỹ tích vận hành, sinh ra bất đồng ảnh hưởng, liền là cái này lít nha lít nhít, vô cùng vô tận nhân quả quan hệ, làm cho cả thế giới đắc ý tiếp tục phát triển, lớn mạnh, vận hành. Tô Lăng Thiên thông qua bí thuật quan sát, hắn lưu lại nhân quả, đã đại đại cải biến cả cái chư thiên vạn giới. Tại Thần Điêu Vị Diện, Tô Lăng Thiên lưu cho Quách Tương một quyển tu luyện công pháp. Nàng đột phá vị diện hạn chế, đánh vỡ hư không, đến Thiên Long thế giới. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, Thiên Long thế giới vận mệnh bị cải biến. Sau đó, nàng có phi thăng tới Chu Tiên, đấu phá, thần mộ các loại vị diện, cải biến hơn 10 cái thế giới vị diện, vô số cái nhân vật vận mệnh. Song Long vị diện, Sư Phi Huyên đoạt được chiến thần điện truyền thừa. Đối với mình mất đi thánh khiết, Sư Phi Huyên tín ngưỡng đã sụp đổ, tâm đã sớm chết đi, so như người chết. Lúc đầu nàng là muốn tự sát, chấm dứt chính mình dâm đãng, khuất nhục một đời. Có thể biết được sư phụ của mình chết tại Tô Lăng Thiên trong tay, thế là đột phá tu vi, tìm Tô Lăng Thiên báo thù, thành vì nàng sống sót tín niệm. Nàng không tại chiếu cố đến lễ nghĩa liêm sỉ, trong bóng tối sắc dụ từ Tử Lăng cùng cái khác võ lâm cao thủ. Cuối cùng nàng mới có thể may mắn thu hoạch được chiến thần điện truyền thừa. Sau đó nương tựa theo truyền thừa phi thăng rất nhiều vị diện. Tại cỗ này chấp niệm bên trong, nó từ một cái thánh nữ biến thành một cái ma nữ, giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Vì tìm Tô Lăng Thiên tin tức, nàng sát lục chư thiên, máu nhuộm chư thiên vạn giới, sát niệm càng ngày càng nặng. Nàng lúc này đã trở thành chính cống nữ ma đầu. Lam Tinh song song vị diện, Lưu Phong tiêu thất, tự nhiên dẫn tới cả nước chấn động. Dù sao là một cái fan hâm mộ ngàn vạn nhân vật công chúng, không thua kém tuyến một minh tinh. Thông qua giám sát, quan phương chỉ đạo Tô Lăng Thiên có thần lực, hắn nhóm mới phát hiện nguyên lai trên thế giới này thật có cùng loại với thần tiên tồn tại. Thế là quan phương bắt đầu khắp nơi tìm thần tích, cấp thiết muốn lấy được cỗ lực lượng này. Cuối cùng như muốn tận cả nước lực lượng phía dưới, thật làm cho hắn nhóm tìm được một cái tiền sử thần văn minh. Thần văn minh người nắm giữ cường đại đặc dị công năng, có thể so với lực lượng của thần. Lợi dụng cái này thần văn minh truyền thừa, Hoa Hạ quốc thống nhất Lam Tinh, đi hướng vũ trụ thần châu đại lục bên trong. Bởi vì không có Tô Thiên bảo hộ, Tô Đát Kỷ cuối cùng bị ép gả cho Đế Tân, mà nàng cũng bị Cơ Gia Tuyên Dương Thành hại nước hại dân yêu phi. Hắn nhóm muốn giết yêu phi, còn thiên địa một cái lang lãng thanh minh, Cơ Gia cử binh tiến đánh vũ triều, cướp đoạt Giang Sơn, Tô Đát Kỷ bị Cơ Gia tàn nhẫn giết chết. Những này đều là bởi vì Tô Lăng Thiên xuất hiện, cải biến một chút người, thậm chí toàn bộ thế giới vận mệnh. Đây chính là nhân quả quan hệ. Thế giới phát triển liền là tại những này rắc rối phức tạp nhân quả quan hệ bên trong vận chuyển. Tô Lăng Thiên thần niệm lại đi tới Tây Du vị diện, bởi vì hắn đến phá hư Tây Du chuyến đi, đồng thời cũng cải biến hạt tử tinh vận mệnh. Tô Lăng Thiên bỗng nhiên chân mày cau lại, bởi vì tại quan sát của hắn bên trong, hạt tử tinh lúc này đang bị Tây Phương Phật giáo vây công. Lúc trước, Tô Lăng Thiên lưu cho hạt tử tinh công pháp, để nàng nhẹ nhõm tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong. Nàng đột nhiên tăng mạnh, rốt cục dẫn tới Tây Phương Phật giáo tham niệm, mới Phật mẫu miệng bên trong. Cũng được biết là phá hư Tây Du chuyến đi vị kia cường giả bí ẩn lưu lại công pháp. Thế là một đám lão lừa chọc bắt đầu bức bách Hạt Tử Tinh giao ra công pháp. Hạt Tử Tinh tự nhiên không chịu, thế là bắt đầu vây công nàng. Bất quá Hạt Tử Tinh tu luyện Tô Lăng Thiên ban tặng công pháp trở nên quá lợi hại, như đến tự mình xuất thủ đều bắt không được nàng. Cuối cùng còn là ẩn thế Tây Phương Nhị Thánh xuất sinh cầm xuống nàng, lúc này đưa nàng nhốt tại Thiên Long Bát Bộ bên trong mấy chục vạn Phật Đà, không biết ngày đêm niệm tụng kinh văn, ý đồ dùng đại Phật pháp độ hóa Hạt Tử Tinh, bước ra truyền thừa của nàng. Nào có lý này, Hạt Tử Tinh cũng tính toán bản chủ nửa cái ký danh đệ tử, há có thể để ngươi Tây Phương Phật giáo khi dễ. Tô Lăng Thiên một thanh tức giận hừ, sắc mặt âm trầm, hắn bao che khuyết điểm tính cách, triển lộ không gì, lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Tây Phương Đại Lôi Âm Tự, thế giới Cực Lạc, Nam Phòng A Di Đà Phật, Hống Sao Ni Ma Ni Hống, Ba Nhược Ba Nhược Mật, ngoặc kép, Phật âm giống như hải triều không ngừng dũng động, phạn âm từng tiếng đạt chư thiên, chấn động hoàn vũ, vô số con lừa chọc quanh quẩn ở trong hư không. Thần sắc trang nghiêm địa niệm động lấy Phật kinh, không, người nhóm cái này bầy con lừa chọc không cần niệm, đau chết ta. Bị giam giữ tại Thiên Long Bát Bộ bảo tháp bên trong, Hạt Tử Tinh thống hổ kêu thảm nói, Hạt Tử Tinh, chỉ cần ngươi quy y ngã Phật, giao ra tên kia thiên ngoại cường giả truyền thừa, ngã Phật từ bi, liền có thể độ ngươi thành Phật, thánh nhân chi tôn chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Một mặt từ bi bộ dáng, bởi vì thiên đạo hạn chế, hắn nhóm bị lão sư Hồng Quân hạn định tại Tử Tiêu Cung, không thể ra Tử Tiêu Cung nửa bước, có thể thiên ngoại truyền thừa xuất hiện, để hắn nhóm thu hoạch được phá lệ khai ân. Không có lão sư cho phép, cho dù chết ta cũng không sẽ giao cho ngươi nhóm. Hạt Tử Tinh thái độ kiên định nói, ngươi còn là không bỏ xuống được ma niệm, chúng ta chỉ có thể độ hóa ngươi. Phật pháp thanh âm càng thêm nồng đậm, bản chủ đệ tử đều có dũng khí động, không biết là ai cho các ngươi lá gan. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, Phật giáo tối cường chí bảo Thiên Long Bát Bộ, giây lát ở giữa nổ tung, hóa thành bột phấn. Hạt Tử Tinh cung kính đứng tại Tô Lăng Thiên bên người, đa tạ lão sư ân cứu mạng. Hạt Tử Tinh cảm kích vạn phần nằm rạp trên mặt đất, hai cái lão lừa chọc bắt đệ tử ta độ hóa chết. Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên thanh âm, dọa đến Tây Phương Nhị Thánh run lẩy bẩy, lão sư cứu mạng a. Trong lòng bọn họ, vô luận như thế nào đều sẽ không là tên này thiên ngoại cường giả đối thủ. Đạo hữu, còn mời bỏ qua hai tên đồ đệ của ta. Hồng Quân lão tổ lúc này hiển hóa tới trước, phía sau hắn đi theo Tam Thanh, Nữ Hoa các loại thánh nhân, hiển nhiên rất nhiều cùng Tô Lăng Thiên quyết nhất tử chiến chi ý. Hừ, ngươi có tư cách gì để bản chủ bỏ qua hắn nhóm? Tô Lăng Thiên không có nói nhảm nhiều, trực tiếp xuất thủ, liền một điểm sức phản kháng đều không có. Hồng Quân lão tổ, Tam Thanh các loại thánh nhân, bao quát mấy chục vạn con lừa chọc, đều biến mất tại trong tam giới. Hạt Tử Tinh bị dọa đến sắc mặt thảm bạch, nàng vạn vạn không nghĩ tới lão sư của mình lợi hại như thế, truyền thuyết bên trong thánh nhân bị hắn nhẹ nhõm liền miểu sát. Khởi nguyên cũng là bắt đầu tại sáng tạo pháp tắc cùng nhân quả, rốt cục phá diệt. Rốt cục có một ngày, Tô Lăng Thiên hoàn toàn đốn ngộ khởi nguyên pháp tắc. Khởi nguyên